Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, phần 169. Caesar tuy rằng không nghe hiểu, vẫn là thói quen tính gật đầu. Vu Cẩn kiên nhẫn giải thích, chỉ cần có thể đạn U Linh kia đầu khúc, ai đều có thể bắt được mật mã Dương. Caesar cân nhắc nửa ngày. Ta này nếu là sẽ đánh đàn, còn đảm đương luyện tập sinh làm gì? Vu Cẩn đem khung ảnh lồng kính đưa cho Vera, ba người xuyên qua hành lang, cầm ghế bên đã vây quanh không ít người, nương bức màn ngăn trở chói mắt dương quang, Vu Cẩn rốt cuộc thấy được nổi tại tam giác dương cầm thượng U Linh. Một vị người mặc hoa phục trung niên cung đình nhạc sư, cao ngạo quý khí, cùng Lê Môn khí chất hoàn toàn bất đồng. Cảm ơn tán soạn nhạc giả, Thái Dương Vương thủ tịch nhạc sư, Jean-Baptiste Lully, Vu Cẩn phanh ngồi trên cầm ghế. Đám người sửng sốt, ngây ngốc nhìn Vu Cẩn, kia U Linh cũng ngây người vài giây. Tiện đà nổi giận đùng đùng hướng Vu Cẩn đánh tới, miệng khép mở không tiếng động kêu gào. Ta cầm ghế, ngươi tránh ra, tránh ra, tránh ra a a. Vu Cẩn tùy ý Lully hình chiếu ở hắn quanh thân xuyên tới xuyên đi. Trong đầu cuối cùng qua một lần ở tàng thư thất xem qua khúc phổ. Ngón tay thon dài lược qua phím đàn, cùng U Linh không có sai biệt tiếng đàn chút xuống mà ra. Vị này bạch nguyệt quang nhan giá trị luyện tập sinh yêu nhã ngồi ở cầm ghế thượng. Nắng sớm vì tóc quăn mạ một tầng bạc kim, tiểu viên mặt sâu không lường được. Chung quanh tuyển thủ đồng thời trừng lớn mắt, Vexai cửa cung ngoại, đang ở Mỹ tư tư đếm một phen thẻ bài sở sở cùng vệ thời lại nhảy cái không ngừng. Mặc dù vị này carry hình đồng đội không hề phản ứng, toàn làm nàng là trong suốt, sở sở, đại lão, chúng ta nếu không lại đoạt một chương công chúa bài, liền cái loại này xuyên tiểu váy, xù xù, mang gen tiểu vật, ngài nếu có thể cướp được. Ta bảo đảm một giờ đều không nói vô nghĩa, đại lão, đại ca, đại gia, ai ai ở bên trong đánh đàn. Vệ thời híp mắt nhìn về phía cách đó không xa tiếng đàn ngọn nguồn. Nửa rộng mở hoàng ra đại sành, phá lệ ư một tiếng, sở sở lăng là từ giữa nghe ra tâm tình không tồi. Chạy nhanh thấu đi lên nịnh bợ, tam giác dương cầm bên, theo khúc phổ bị tinh chuẩn suy diễn. Đánh huyền khí không ngừng đả động như là thời xưa máy điện báo. Hội hợp thành dài dòng điện báo mã. Mật mã dương chậm rãi hiển lộ ra biên giác, bao gồm Caesar ở bên trong. Sở hữu tuyển thủ ánh mắt sáng lên, liền phải hướng dương cầm phóng đi. Vu Cẩn đột nhiên dừng tay. Caesar vào đầu ồn ào. Tiểu Vu, tới, tiếp tục tiếp tục. Vu Cẩn cười tùm tỉm nói. Đạn xong cũng thành. Giúp ta đi cản một người, ngụy diễn, đám người hai giây yên lặng. Ngụy diễn có nhân hình binh khí uy danh bên ngoài, bởi vì mật mã dương bị ngụy diễn đào thải mất nhiều hơn được. Vu Cẩn quyết đoán tăng giá cả, người bảo lãnh thân an toàn. Còn có, lấy mật mã dương tặng kèm mật mã. Luyện tập sinh nhóm một đốn, ngay sau đó anh dũng nhào lên. Cản cản cản, cần thiết cản, sợ cái gì ngụy diễn. Ngoặc kép, thành giao, ngoặc kép, tới, Vu ca chúng ta nói chuyện. Caesar đầu tàu gương mẫu bài trừ đám người, chính là bằng vào đột kích vị cường hãn thân thể ưu thế lay trụ tam giác dương cầm ni 300 cân. Bạch Nguyệt Quang tuyển thủ đem dương cầm máy móc dương đổ đến kín mít. Vị kia cung đình nhạc sư U Linh bị chọc tức cắt khiếu bốc khói. Lập tức từ bỏ quấy giày Vu Cẩn. Đối với Caesar không tiếng động giống giận, buông tay, lăn lạp, ly ta dương cầm xa một chút, người cái này thô bỉ người. 15 phút sau, Caesar không chút nào ngoài ý muốn lấy cường tráng nắm tay đánh lui một loạt dương cầm phó bản. Người cạnh tranh, đạt được cùng Vu Cẩn làm giao dịch ưu tiên quyền. Vị kia U Linh sớm bị khí đến tự bế, không thấy bóng dáng, vách sai sáng sớm hành lang. Vu Cẩn một lần nữa bế lên tranh sơn dầu. Caesar rào rạt đắc ý vỗ bộ ngực cam đoan. Vu A, ngươi này đừng nói là một cái ngụy diễn. 10 cái ca cũng có thể cho ngươi ngăn lại. Ngụy diễn nghiễm nhiên trở thành không hiểu chuyện nhi. khi dễ quý giá nghệ thuật ra đại ác bá. Bên ngoài, Frozen Phong Tín Tử Tú Phong phát sóng trực tiếp, màn ảnh lại lần nữa hồi phóng Vu Cần cướp được cầm ghế nháy mắt. Sáu cái cơ vị ở lặp lại sang chọn chi gian bị đạo bá lấy ra tốt nhất thị giác. Mới từ phòng vẽ tranh ẩu đả ra tới thiếu niên đem trong tay khảm đao dỡ xuống. Ngồi ở nắng sớm rơi tam giác dương cầm trước, gương mặt một bên ước nửa chỉ lớn lên thật nhỏ hoa ngân còn chưa khép lại. Ánh mắt tự lạnh lẽo đến bình tĩnh, bạo lực mỹ học bị phục cổ máy móc dương cầm thanh vuốt phẳng. Ôn nhu hiến tấu, ứng tương tương tê một tiếng, cười khanh khách che lại ngực, khoa trương tỏ vẻ trái tim bang bang loạn nhảy. Làn đạn rậm rạp, một chúng dầu thúi ruột ma ma các fan sôi nổi vì tỏ vẻ vì Nhi Tạp cảm động bạo khóc. Thăng kinh, Nhi Tạp thế nhưng đối tam giác dương cầm làm ra loại chuyện này. Thăng bảo tàng tiểu vu, thăng một người một tín dụng điểm, chúng chu tiểu vu giới nghệ sĩ xuất đạo. Huyết cắt nhíu mày suy tư, ta không thấy được vu tuyển thủ đem khúc phổ mang trên người. Hắn như thế nào làm được? Ứng tương tương giải thích, bắt được khúc phổ xem một lần là có thể đạn, chúng ta gọi là coi tấu năng lực, cùng âm nhạc lý luận tri thức dự trữ, thính giác phản ứng có quan hệ. Đương nhiên, vừa rồi tiểu vu tuyển thủ thao tác còn đề cập đến bối phổ. Ứng tương tương cười, ký ức năng lực, vẫn luôn là tiểu vu sở trường đặc biệt màn hình ở giữa. Phát sóng trực tiếp màn ảnh thiết hồi, hoàng gia nhà thờ đại môn kéo kẹt mở ra. Vera khi trước tiến vào, thấy được dự kiến bên trong hình ảnh, ngụy diễn đã đứng ở lê môn chân dung bên, lỗi lạc khoanh tay mà đứng, khảm đao bối ở sau người, tựa hồ dây tiếp theo là có thể hối thành ngân quang luyện không đâu đầu đánh xuống đoạt họa. Caesar vèo từ ngoài cửa nhảy nhập, giơ Vu Cần cùng khoản khảm đao hoa hoa gọi bậy, thái, tới chiến, Vera lưu loát thiết nhập bổ vị, ngụy diễn đồng tử sậu xúc. Biểu tình một mảnh mơ mịt, vị này hình người binh khí phản ứng đầu tiên chính là muốn cử báo phi pháp tổ đội. Đồng hồ lại biểu hiện hết thảy bình thường, đuổi ở ngụy diễn phản ứng lại đây phía trước, Caesar một cái đột tiến đem người bước lui. 3 phút, Vera bay nhanh tính ra, Vu Cần không tiếng động gật đầu, ngụy diễn trong tay lại không phải kia đem tiểu phá kiếm, mà là hoàn mỹ khảm đao. Lúc này song A đối 1S, Vera có thể bám trụ ngụy diễn thời gian, bảo thủ phòng chừng có chỉ 3 phút, Vu Cần đem tranh sơn dầu buông, tốc độ tay bay nhanh mà mở ra nhà thờ trên vách tường lê môn chân dung. Bế lên khung ảnh lồng kính hướng mật đạo nội phóng đi. 1/2, cao khoan 170x140, lê môn vong thê vẽ giống cùng nhiệm vụ khung ảnh lồng kính kín kẽ. Vu Cần đem chỗ trống khung ảnh lồng kính dỡ xuống, thay vị kia linh sàng thượng quý phụ nhân. 5 giây, mật đạo ngoại, ngụy diễn rốt cuộc ở Caesar cùng Vera vây công hạ tìm được sơ hở. Trường đao một áp chấn đến Vera cánh tay tê dại, tiếng đánh nhau dần dần tới gần Vu Cần. Vu Cần hô hấp ở nặng nề trong không khí dị thường dồn dập. Mật đạo nội dòng khí phong kín, ánh sáng u ám. Tựa hồ dụ phát nào đó ký ức cùng bản năng phản ứng. Hắn chậm rãi nhắm mắt, lại trợn mắt khi đôi tay rốt cuộc ổn định. Mật mã dương, 8 chữ mẫu, trong trí nhớ lóe hồi tuổi trẻ cung đình họa sư cùng hắn kiều tiếu vị hôn thê. Họa sư lặp lại kêu gọi thiếu nữ làm nàng ở giá vẽ trước ngồi xong. Thiếu nữ tiếng cười như chuông bạc, nàng kêu Stiemat, phụ đề trục xoay thượng. Thứ 5 cái phụ âm điều chỉnh xong, bên cạnh người ẩn ẩn có sâu kín ánh sáng truyền đến. Vu Cần quay đầu lại, thiếu chút nữa dọa một cú sốc, cả người vết máu lê môn lặng yên không một tiếng động đứng ở Vu Cần bên người. Bi ai chăm chú nhìn họa chung vong thê, mật đạo ngoại, ngụy diễn khoảng cách phá tan phòng tuyến tựa hồ chỉ kém một bước. Huynh đệ xin lỗi, nén bi thương, Vu Cần với lại không chậm trễ. Điện quang thạch hỏa chi gian đua hào cuối cùng 3 chữ mẫu. Vỗ vỗ u linh hư vô vai cánh tay, cơ quan thanh giác vang lên, từ rất nhỏ đến nổ vang, mật mã dương chợt mở ra, một chương màu xanh biển thẻ bài nằm ở mật mã dương ở giữa. T. tính chất mềm dẻo rắn chắc. Nhân vật tạp François Lemon, năm 1688 đến năm 1737. Vu Cẩn dây tóc nhặt lên tấm các nhét vào đồ tác chiến. Duỗi tay thuận khởi dự phòng khảm đao. Một chân đá văng mật đạo đại môn. Ánh sáng tự nhà thờ nội thấu nhập. Họa sư U Linh tới gần khung ảnh lồng kính. Hôn môi Linh sang tượng Stiemart. Cuối cùng tiêu tán ở Versailles trong nắng Sermony phó bản thông quan. Vera, ngụy diễn túi tiền chung đồng thời rắc một tiếng. Hai đội vốn có manh mối tạp vỡ vụn. Ngụy diễn bỗng nhiên ngẩng đầu. Vu Cẩn tự mật đạo xuất khẩu nhảy xuống. Cường thế gia nhập chiến cuộc. Ba vị A cấp luyện tập sinh liên thủ. Ngụy diễn lại khó phá vây hiệp trụ Vu Cẩn. Lưỡi đao một trọn về phía sau mau lui. Lại vô tung ảnh. Vu Cẩn thở vào một hơi. Duỗi tay thăm hướng đồ tác chiến chung thẻ bài. Hướng Vera gật đầu. Vera ánh mắt sậu lượng. Caesar hắc hắc gõ đao. Vu A. Ca soái không, ngươi xem cái kia mật mã dương. Vu Cẩn cười tủm tỉm nói. Đi, đi tàng thư thất, Caesar ồn ào. Đi kia làm gì? Vu Cẩn giải thích, lấy khúc phổ, ta chỉ nhớ cái thứ nhất chương nhạc. Còn có, đi xác nhận mật mã tùng hương. Rêu một cùng lam chuông gió huân hương tự kệ sách gian truyền đến. Ba người tránh đi đám người. Ở một chỗ lạc hôi gỗ đặc giá sách chung rút ra khúc phổ. Cảm ơn tán, Jean-Baptiste Lully, Caesar chạy nhanh cấp khúc phổ phủi phủi hôi. Trừng lớn đôi mắt, kêu tên này nhi a. Vu Cẩn theo Lully tên ở hồ sơ chung tìm kiếm. Lại rút ra hai bổn tác phẩm vĩ đại. Vera để sát vào, đi theo phiên thư, Lully cả đời. Đại bộ phận thời gian đều ở vì nước vương Louis XIV soạn nhạc. Vị này Italy người soạn nhạc tự tuổi nhỏ lần đầu tiên tiến cung. Đã bị quốc vương mê người khí chất sở khuynh. Caesar, ngoặc kép chấm hỏi, Lully là nữ, U Linh là nam a. Ngoặc kép, Vera sắc mặt hoảng hốt, chỉ vào thư nhìn về phía Caesar. Lully là thẳng nam, có gia thất, còn có, Louis XIV cũng là thẳng nam môn sơ, Caesar cân nhắc, này còn có thể vừa gặp đã thương. Vera chụp bàn, khuynh mộ, kính ngưỡng hiểu hay không? Vu Cẩn chỉ hạ tàng thư thất một bên bốc bông hoàng thất bức họa. Bên trái đệ nhị phúc Caesar, ngọa tao, này Lully đẹp, Vu Cẩn chạy nhanh sửa đúng. Bởi vì tranh sơn dầu bài duyên cớ, hắn cùng Vera đối cả tòa Versailles cung tranh chân dung liền kém không có như lòng bàn tay. Ngoặc kép, này phúc kêu vương thái tử Louis XIV, là quốc vương khi còn nhỏ, hắn nhìn về phía tư liệu. Giải thích, Lully so Louis đại 6 tuổi, tuổi nhỏ quốc vương tính cách nội hướng, là Lully giáo thụ hắn âm nhạc, thân thủ thế hắn chế tác đệ nhất song giày múa, cổ vũ hắn ở cung đình quý tộc trước biểu diễn ba lê. Lấy bồi dưỡng tự tin, Caesar hiểu rõ, đã hiểu, ngoạn nhi dưỡng thành A, tư liệu xôn xao phiên đến sau trang, Caesar đột nhiên nhớ tới, ta này bài thượng còn có cái nhắc nhở. Cái gì 1687? Mật mã dương là 11 cái chữ cái. Vera phiên hướng 1687. Nhìn đến Lully câu kia truyền lưu cực quảng nói. Có thái dương chiếu rọi địa phương. Mới có ta tồn tại ý nghĩa. Hết chương.